Kiếp Thiên Vận, chương 914, xuất lực. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Lý Phá Hiểu hồn độc liền xem như ngũ hành cảnh cũng không giải được. Hắn khẳng định dùng bí thuật tạm thời khống chế hồn độc khuếch tán. Lúc này mới ẩn giấu thực lực xâm nhập thiên nhất đạo. Có thể thấy được hắn cũng không thèm đếm xỉa. Nếu như không có hẳn phải chết tín niệm, không có khả năng dám làm như thế. Tin tưởng hắn là vì hai cái hài tử tốt, chỉ là trở thành càn khôn đạo truyền nhân. Hai cái hài tử hài lòng hay không? Có nhất thiên đối mặt kiếm hoàn cùng kiếm nô tình trạng lúc, có thể hay không lặp lại Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt trải qua? Ta cũng không dám đi tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Che đậy lại hai cái hài tử mất đi. Ta an ủi thiếu tử. Bọn họ dù sao cũng là càn khôn đạo đệ tử. Một khi nhập đạo, chung thân chính là càn khôn đạo người. Cho bọn họ sư phụ mang đi, cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì sư sẽ giám sát càn khôn đạo. Về sau nếu có cái gì chỗ không ổn, không loại bỏ sẽ đem bọn họ đoạt lại. Sư phụ, thiếu tử thở dài, nói, nếu là bọn họ sư phụ đối với bọn họ không tốt, sư phụ nhất định phải cứu bọn họ trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Nhất định. Ta gật gật đầu. Hiện tại cũng không có khả năng lập tức đi cứu ra Lý Linh Tiên cùng Lý Thần Phi. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thái Thanh Môn chỉ đạo đạo trưởng cũng rất là tự trách. Trưởng môn, đều tại ta tạm thời không tra, lại không có chú ý hai người bọn họ thân thể biến hóa. Nếu là sớm một chút phát hiện báo cho ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không lâm vào hiện tại tình trạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Được rồi, tránh không được, trước hết làm việc này đi qua đi. Tất cả mọi người là người từng trải, dạy bảo đệ tử đều là thể hiện đệ tử cá tính làm ưu tiên. Mà có thể đi vào nội môn, đều là chấm đệ tử. Bằng không liền không gọi chỉ đạo đạo trưởng, gọi sư phụ còn càng chuẩn xác điểm. Lão tổ bà lần này không thể bỏ qua công lao. Ta đi qua cùng nàng hàn huyên mấy lần, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được tiêu hao rất lớn. Ta đốt lá bùa làm đại mi phái hắc bạch vô thường đưa đi lên, đem tiên khí khối tất cả đều phân phát xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Trong đó lần này yêu tu cùng ma tiên môn trợ giúp cự đại, ta cũng không có bất kỳ cái gì tiếc rẻ phát đi xuống. Hiện tại trời còn chưa có sáng rõ, tất cả mọi người không biết có thể hay không lại có tập kích, cũng không dám cứ như vậy đi về nghỉ. Liền dứt khoát tại hậu sơn kia đà tọa tiêu hóa âm khí khối. Ngao Phượng Hà cùng Hà Nại Thiên nhìn thấy chính mình thuộc hạ ngũ hành cảnh cao thủ đều bắt được tiên khí khối, tự nhiên là vừa lòng thỏa ý, mà bọn họ cũng tiêu hao không ít. Đi theo khôi phục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Yên tâm đi, này đó gia hỏa đều chẳng qua quân lính tản mạn. Dự trữ lượng khẳng định có, nhưng đều là đắt đỏ đến cực điểm đan dược. Nào có ngươi thuận tiện như vậy, có thể tự mình sản xuất tiên khí khối. Hà Nại Thiên một câu nói chúng nói. Ta nhíu nhíu mày, này Hà Nại Thiên hiểu được cũng không ít. Bất quá có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành lập thiên nhất đạo cùng Thanh Thiên Sơn hai tổ khủng bố thế lực. Không điểm gian lận thủ đoạn cũng không được. Người khác trong lòng khẳng định biết, chỉ là giống như Hà Nại Thiên như vậy nói thẳng ra sợ không nhiều mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Hừ, Này tứ đại thế lực thế mà xoắn suýt lại với nhau. Chính là ra ngoài ý định. Này trưởng tôn đức cũng chính là ăn bát bên trong nhìn nồi bên trong. Lần này hắn không biết sẽ chạy đi nơi đâu. Liền xem như đi những thế lực này bên trong. Sợ cũng không bị người chào đón a. Ngao Phượng Hà hừ lạnh một tiếng. Đối với trưởng tôn đức cũng rất là khó chịu. Ha ha, các ngươi cũng đừng quá coi thường trưởng tôn lão nhi kia. Dù sao cũng là trải qua vô số đại chiến sống sót lão già. Muốn giết chết hắn không dễ dàng như vậy. Trừ phi xuất động cao hắn hai cấp bậc một kích đem hắn giết hết. Không phải có thể giết không được hắn. Đừng quên, hắn là lấy cái gì lập nghiệp. Hà Nại Thiên đối với trưởng tôn đức hiểu rõ nhưng xa không phải chúng ta có thể so sánh. Một cái là Bắc Cực Tiên Ông. Một cái là Côn Luân Kiếm Tiên. Có thể nói tương hỗ là du lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đan dược thành tiên. Trên người làm sao lại không điểm bá đạo đồ vật. Ngao Phượng Hà một bên đả tỏa. Một bên bổ sung lên tới. Cũng là muốn nhắc nhở ta chú ý. Thương lượng nửa đường. Toàn bộ thiên nhất đạo tường đá tất cả đều sắp xếp được rồi. Úc Tiểu Tuyết bỗng nhiên theo môn bên trong đệ tử bên trong hiện thân. Xem ra nàng bày trận kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, thiên ca, hoàn thành, cứ dựa theo lúc trước cho ngươi sách nhỏ làm. Bất quá duy trì trận nhãn cần năng lượng khổng lồ tiêu hao. Ngươi nhưng kiềm chế một chút. Úc Tiểu Tuyết đem một cái đĩa đồng dạng đồ vật giao cho ta. Này đĩa mật mật ma ma viết rất nhiều chú ngữ. Đều là ta xem không hiểu. Ta biết nó dính dáng đến thượng giới văn tự cổ đại. Cũng không có quá nhỏ cứu. Thời gian ngắn bên trong nếu có thể học được. Vậy thật gặp quỷ. Chỉ có thể cái hiểu cái không dựa theo trước đó Thụy Trạch Ca cùng Úc Tiểu Tuyết cấp sách nhỏ. Trông mèo vẽ hổ lấy pháp lực thôi động cùng thi triển phòng ngự đại trận mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Mà so ta càng người biết cũng không phải là không có. Hàn San San không phải là một cái. Nhìn thấy ta một bộ mê mang. Hàn San San một cái liền giành lấy này đồ vật. Trực tiếp tại ta trước mặt phát khởi sững sờ. Ngón tay chỉ tới điểm tới. Bởi vì ta ngày bình thường thói quen đem một vài chính mình xem không hiểu đồ vật trực tiếp ném cho nàng. Cho nên ta không hiểu đồ vật. Nàng khẳng định hiểu. Trợ lực có thể nói lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hàn San San loay hoay một hồi. Bỗng nhiên toàn bộ đại trận liền trực tiếp khởi động. Từng khối theo môn bên trong thoạt nhìn là trong suốt cự thạch ầm ầm từ dưới đất bay lên. Đồng thời lơ lửng giữa không trung. Làm nàng hưng phấn lên. Hắc hắc, này đồ vật quá đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Úc Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn một hồi Hàn San San. Sau đó giờ khóc giờ cười. Chúng ta vẫn là theo cổ tịch bên trong được đến tin tức đâu rồi. Còn nghiên cứu thời gian thật dài. San San tỉ như vậy chơi mấy lần liền có thể động. Có thể để chúng ta như thế nào sống nha. Ha ha, ta cũng không phải là vạn năng. Chỉ là không ta. Vậy tuyệt đối không thể. Hàn San San tùy tiện cười lên. Sau đó nói. Ta thiên nhất đạo chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Đợi ta đem đại trận cung cấp hệ thống nối liền. Ta yêu mở bao lâu? Không phải cũng là động động tay công phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Hàn San San lời này vừa ra. Toàn bộ thiên nhất đạo đều chấn phấn. Ta sát đem mồ hôi, cười khổ nói, San San tỷ, cho chút mặt mũi đi, ta thế nhưng là thiên nhất đạo trưởng môn đâu, như thế nào, sợ uy hiếp, cái kia thanh tỷ thu vào hậu cung, không phải cũng liền không này lo lắng rồi sao. Hàn San San vỗ vỗ ta bả vai, đối với ta chớp mắt vài cái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ. Hà Nại Thiên tại tất cả mọi người còn đang vì đại trận hoàn thành cao hứng thời điểm. Cảnh tỉnh nói, Đại trận tuy mạnh, nhưng tứ đại tiên môn thực lực tổng hợp cũng không phải nói đùa. Nhiều người luôn có nghĩ đến biện pháp phá giải. Tựa như Trưởng Tôn Đức có thể đi Lôi Đình Hải tìm trợ lực, Mai Hồng Vũ có thể đi Địa Uyên tìm giúp đỡ. Đến lúc đó đánh giáp lá cà, cũng không phải nhiều lần vận khí đều như vậy tốt. Tựa như lần này, không phải liền là một cái cảnh cáo. Hạ đạo hữu, người nói có đúng hay không? Mọi người trong lòng nghiêm nghị. Toàn thiền dư đối với vị trường bối này cũng có chút tín nhiệm. Nói, Hà Thúc nói không sai. Thực lực tổng hợp trưởng thành mới là thiên nhất đạo tồn tại cơ sở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Hà Nại Thiên là muốn để cho chính mình mang đến số lớn đệ tử độ kiếp. Cho nên mới như vậy nói. Mà Ngao Phượng Hà cũng thừa cơ nói. Ta đồng ý Hà đạo hữu lời nói. Lần này vận khí không tệ. Có cao nhân hỗ trợ. Nhưng lần tiếp theo số mệnh không tốt thời điểm đâu. Hạ đạo hữu, không sợ cho ngươi nói thật. Hiện giờ bọn họ tứ đại tiên môn hợp chúng liên hoành cùng một chỗ. Chính là muốn đem ngươi này từ từ bay lên ngọn lửa bóp tắt. Ngươi nếu là không cùng mọi người cùng nhau đi tại cùng một trận tuyến. Như thế nào đối kháng tứ đại tiên môn vây chặt. Hợp tác từ xưa chính là lấy cộng đồng mục tiêu làm đầu. Mà cộng đồng mục tiêu càng không qua lợi ích đầu này. Ta biết lần này đại gia xuất lực rất nhiều. Đủ khả năng tình huống hạ. Ta đương nhiên sẽ không bạc đãi hai vị môn hạ. Cho nên tại thiên nhất thành bên trong từng góp sức chư vị. Ta đều sẽ lấy tiên khí khối làm quà tặng. Mà còn không có đạt tới xuất lực trình độ ngộ đạo người. Ta đều sẽ vì đó độ kiếp. Ta cũng không tiếc rẻ tiên khí khối. Này loại đồ vật tại thiên nhất thành muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vấn đề thời gian mà thôi. Từ khi mắt đen bốn phía du tẩu kiếm chuyện về sau. Hố trời bên kia tiên khí liền tràn đầy rất nhiều. Bình thường tiên cấp tu sĩ bởi vì tìm không thấy cửa vào. Cũng vào không được bên trong. Một đoạn thời gian đại mi chữ hàng không ít tiên khí khối. Phân phát một ít cũng không có gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Ha ha. Hạ đạo hữu rộng lượng như vậy. Cũng không uổng phí chúng ta một phen vất vả. Hà Nại Thiên lúc này nở nụ cười. Trong lòng là cao hứng vô cùng. Không hổ là người làm đại sự. Có thể hào phóng như vậy. Chúng ta yêu tiên môn há lại sẽ thờ ơ, nếu này đó ra hỏa dám lại đến. Như muốn tử đấu một phen. Đến đẳng cấp này, tất cả mọi người không yêu nói hư. Có đôi khi thẳng thắn yêu cầu. Càng so những cái đó minh tranh ám đấu người tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, này không có nghĩa là Ngao Phượng Hà không đánh chính mình tính toán. Hiện tại có tiểu hoạt trận, thương vong chỉ sợ cũng rất hiếm thấy. Càng có người cho chính mình môn hạ độ kiếp, xuất lực người còn có tiên khí khối khôi phục, cớ sao mà không làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thiên nhất đạo quỷ tu không ít, thì tu cũng bởi vì mục lão trở về. Dần dần nhiều lên, hiện tại thiên nhất thành hơn 10 vị quỷ tu vẫn là có. Bất quá đều là hỗn nguyên cảnh mà thôi. Sử dụng yêu tiên môn cùng ma tiên môn quan trọng một điểm là bọn họ tứ tượng cảnh cùng ngũ hành cảnh tu sĩ không ít mà thôi. Thực tế tiêu hao không xong bao nhiêu tiên khí khối liền có thể để cho bọn họ bán mạng. Cớ sao mà không làm? Đã hợp tác đạt thành. Kia cấp đại gia độ kiếp liền thành việc cấp bách. Dù sao thêm một cái tiên tu. Đối với thiên nhất thành phòng vệ sẽ thêm một phần chỗ tốt. Đủ nhiều hỗn nguyên cảnh. Thế lực không thể khinh thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Hà Nại Thiên cùng Ngao Phượng Hà được đến ta cho phép. Vội vàng khôi phục về sau. Đương nhiên rèn sắt khi còn nóng kêu một đám đệ tử muốn đoạt lấy làm ta hỗ trợ độ kiếp. Mà lúc này đây. Thủy Trạch Ca rút kiếm trở về. Hắn hai mắt toàn bộ màu đen. Mặt mang vẻ dữ tợn. Răng cắn đến khanh khách vang. Tựa hồ lâm vào cái gì khủng bố trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nhìn thấy Thụy Trạch ca kia đôi quen thuộc mắt đen. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ám đạo hỏng bét. Hắn cấp mắt đen phụ thân. Bản chương xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.